Chương 12. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa xuân đã qua đi, mùa hè lại đến. Trong tướng quân phủ, cho dù có những đợt sóng ngầm âm ỉ dưới lòng đất sâu chờ cơ hội trào dân, thế nhưng ngoài mặt thì lại duy trì một khoảng thời gian bình lặng. Trong khoảng thời gian đó, Mạnh Cầu Thái và Vân Na dưới sự chủ trì của Nô Đạt Hải và Tân Nguyệt đã làm một hôn lễ nho nhỏ, trở thành vợ chồng. Khắc Thiện vô cùng vui vẻ, thằng bé cứ chạy vòng quanh đôi vợ chồng mới cưới, miệng không ngừng kêu lên: "Bây giờ hai người đã mãn nguyện rồi nhé." Sự mãn nguyện của Vân Na không cần phải nói, chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc nàng cũng đã có thể cùng với Ý Trung Nhân nên duyên cầm sắc, kết thành phu phụ. Hồi tưởng lại từ lúc loạn lạc ở Kinh Châu cho đến nay, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, nàng không khỏi xích xoa trong dạ. Nàng đã may mắn có được một người chủ như Tân Nguyệt, lúc nào cũng hiểu rõ tình cảm của nàng, lại thương yêu nàng như chị em. Tân Nguyệt đã giúp cho nàng được tròn mộng, thế nhưng giấc mộng của Tân Nguyệt nàng lại không có cách gì giúp được. Tuy rằng Nô Đạt Hải đối với Tân Nguyệt cũng tình sâu như biển, thế nhưng nàng cứ cảm thấy vị trí của Tân Nguyệt sao mà bấp bênh, lúc nào cũng phải bàng hoàng kinh sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó. Nàng vô cùng sợ hãi, e rằng trái hạnh phúc mà Tân Nguyệt đang nâng niu trên tay sẽ bị đánh rớt bất cứ lúc nào. Nhận cơ trong khoảng thời gian đó đã mất đi tinh thần gây chiến lúc ban đầu, nàng trở nên vô cùng tiêu cực. Lắm lúc nàng lại còn hơi có chút bất thường, có khi nàng tự trang điểm cho mình một cách lộng lẫy xinh tươi, có khi nàng lại không hề sợ đến học phấn đến cả mấy ngày, có khi nàng tự oán tự than, có khi lại oán trời trách đất. Nàng thường hay đứng bên sông cửa nhìn về phía hướng Vọng Nguyệt Tiểu Trúc mà ngẩn ngơ hàng cả mấy tiếng đồng hồ. Còn như thức sâu đêm suốt sáng, đón gió lệ rơi lại là chuyện xảy đến hàng đêm. Nàng giống như một ngọn núi lửa đang âm ỉ, ngấm ngầm, cuồn cuộn dưới lòng đất sâu, thỉnh thoảng bị địa chấn, luôn luôn nhả khói mờ. Cùng Dực Viễn, những ngày tháng của chàng sống một cách khổ sở vô cùng, chàng chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất tình lại có thể đắng chát như thế. Nếu như tình địch của chàng là một Phương Tôn công tử trạc tuổi chàng, có thể chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng mỉa mai thay, người tình địch của chàng lại chính là cha của chàng. Chàng không thể mắng ông, chàng không thể đánh ông, chàng không thể ra mặt tranh giành với ông, và cũng không thể ngấm ngầm chống lại, mà chàng chỉ có thể hận ông. Hận ông đã đoạt đi tình yêu của chàng, chàng hận ông đã phản bội mẹ mình. Thật sự chàng cho rằng hành động đó của Nô Đạt Hải đối với chàng cũng là một sự phản bội, vì Nô Đạt Hải từ đầu chí cuối đã biết rõ tâm tình của chàng đối với Tân Nguyệt. Nếu như một người cha thực sự yêu thương con cái của mình thì làm sao có thể nỡ lòng xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của con cái, làm sao nỡ những tâm cướp đoạt ý trung nhân của con mình. Suy tới nghĩ lui như thế, chàng lại càng hận Nô Đạt Hải. Thế nhưng chàng lại không có cách gì hận Tân Nguyệt. Cảm giác của chàng đối với Tân Nguyệt vô cùng phức tạp. Tình yêu khi trước thủy chung vẫn không thể dừng lại. Mỗi lần nhìn thấy Tân Nguyệt, chàng lại có cảm giác đau đớn đến xé nát tâm can. Nàng không chọn chàng mà lại đi chọn Nô Đạt Hải, một người đàn ông lớn hơn nàng những 20 tuổi, đã có vợ có con, còn lớn tuổi hơn nàng. Điều đó đối với chàng quả là một sự sỉ nhục vô cùng, làm cho sự đánh giá của chàng về cái tôi của mình rơi xuống muôn nghìn trượng. Chàng hoàn toàn mất đi sự tự tin của mình. Chàng không ngừng bực tức, tự hận lấy sự thất bại của mình. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, câu nói đó bây giờ trở thành một sự mỉa mai châm biếm. Cùng là cận thủy, thế nhưng kẻ đắc nguyệt lại không phải là chàng. Đối với Dực Viễn mà nói, sự đau khổ lớn nhất không phải là bị thất tình, mà là sau khi thất tình lại còn phải đối diện với sự thật là người đàn bà mình yêu là vợ bé của cha mình. Điều này mới thật sự làm cho chàng choáng váng cả mặt mày, ra ngoài sức chịu đựng của chàng. Ngoài ra, chàng lại còn cái cảm giác đau khổ vì không thể thổ lộ với một ai về tình yêu của chàng đối với Tân Nguyệt. Trước đây, chàng chỉ biết chui đầu vào yêu mê đắm. Bây giờ, không biết phải làm sao để ngưng lại tình cảm đó. Nhà trở thành một nơi vô cùng kinh khiếp đối với chàng. Sự mất hồn mất phí của Nhạn Cơ, sự cố gắng thu xếp cho vừa lòng mọi người của lão phu nhân, sự buồn bã của Cát Lâm, sự trốn tránh của Nô Đạt Hải, lại còn một Tân Nguyệt sống cách biệt riêng một khu ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, nhưng lúc nào cũng hiển hiện trong chàng như một chiếc bóng vô hình. Tất cả những thứ đó đều xé nát tim gan của chàng. Thế là chàng luôn phải uống rượu say, và cũng thường ở ngoài mãi cho đến đêm hôm khuya khoắt mới chịu về nhà. Cát Lâm vẫn là một sự an ủi cho cả nhà. Nàng không ngừng chạy qua chạy lại giữa phòng Nhạn Cơ và Dực Viễn, muốn dùng cái lực lượng có hạn của mình níu kéo lại hai trái tim đã mất. Thế nhưng lực lượng của nàng quá nhỏ bé, Nhạn Cơ vẫn tiêu cực như cũ, Dực Viễn vẫn tiếp tục thất tình. Cát Lâm vô cùng lo lắng, may sao lúc đó Dực Viễn phụng chỉ thành hôn. Chuyện đại sự này của gia đình và cũng là chuyện đại sự của Dực Viễn đã làm cho cả nhà đều cảm thấy phấn khởi hẳn lên. Có một khoảng thời gian rất dài, tất cả mọi người trong gia đình đều bận rộn lo sửa soạn cho cuộc hôn lễ. Nô Đạt Hải lại càng đem hy vọng hòa giải giữa hai cha con đặt hết vào cô dâu mới sắp về nhà này. Chỉ có Dực Viễn lại càng thêm cục mịch buồn bã. Chàng không muốn quận chúa Xuân Nhã nào cả, trong trái tim chàng vẫn chỉ có một mình quận chúa Tân Nguyệt. Mùng 10 tháng 7, Dực Viễn và quận chúa Xuân Nhã hoàn thành cuộc hôn lễ. Quận chúa Xuân Nhã là con thứ ba của Kính Vương Phủ, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Nàng có đôi mắt to, chân mày rậm, môi son răng trắng, vô cùng xinh đẹp, là một cô gái phương Bắc điển hình. Ở nhà nàng cũng là một đứa con được cưng chiều, thương yêu hết mực, không bao giờ biết được sự ưu sầu của nhân gian. Tính tình nàng vô cùng phương Bắc, không câu nệ tiểu tiết, không hề biết so đo tính toán, phóng khoáng đôn hậu, chuyện lớn quá thành nhỏ. Hôn lễ đã được cử hành vô cùng long trọng, đội nhạc lễ và đội rước dâu đi quanh co khúc khuỷu đến cả mấy dặm đường. Khi tân nương vào nhà, cả nhà đều đứng ngoài sân giường đón tiếp nàng. Tân Nguyệt là vợ thứ hai của Nô Đạt Hải, dĩ nhiên phải có mặt. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, Tân Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc chiếc áo đỏ mà nàng thích nhất, đeo sợi dây chuyền Tân Nguyệt, trên đầu cài chiếc trâm trân châu phỉ thúy, đeo đôi bông tai cũng bằng trân châu phỉ thúy, trông nàng càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ. Nhạn Cơ tuy rằng cũng trang sức bằng châu báu ngọc ngà, cũng ung dung cao quý, xinh đẹp đoan trang, thế nhưng dù sao cũng thiếu đi nét thanh xuân của Tân Nguyệt. Đứng ở đó, nàng cứ có cảm giác mình trở nên ảm đạm, vô hồn. Hôm đó, Dực Viễn thật đẹp trai, ngựa trắng, áo đỏ, nét anh tuấn vượt trội hơn người. Cưỡi trên lưng ngựa, chàng dẫn đầu cho đoàn kiệu hoa đi thẳng vào vườn. Tiếng pháo nổ, tiếng nhã nhạc, tiếng chúc tụng, tiếng vỗ tay cùng nổi lên một lượt, vang điếc cả tai. Trong nhà Nô Đạt Hải chen chúc đầy tân khách, tranh nhau nhìn cô dâu bước xuống kiệu hoa, cảnh tượng thật là huyên náo. Theo tục lệ của người Mãn Thanh, tân lang phải bắn cung diệt trừ tà khí, tân nương phải bước qua lửa, vượng người vượng của. Hai cô hỷ nương phước lộc song toàn đứng vịn kiệu hoa chờ dìu đỡ cô dâu xuống kiệu. Trên tay của cô dâu trên đường đi đều phải cầm hai trái táo, tượng trưng cho sự bình an như ý. Cô quận chúa Xuân Nhã này cũng rất vui, trên đường đi cũng đã có những chuyện lý thú xảy ra. Khi đội ngũ rước dâu đang thổi kèn đánh trống đi trên đường, không hiểu tại sao nàng lại làm cho một trái táo trên tay mình rớt lăn lông lốc xuống đường, báo hại nguyên cả một đội ngũ phải dừng lại để nhặt táo cho nàng. Khi cô hỷ nương đem trái táo trở lại kiệu hoa cho nàng, nàng đã nhìn hỷ nương che miệng cười khúc khích. Bây giờ đây, chiếc kiệu hoa đã vào đến Tướng Vương Phủ, dừng lại ở vườn hoa. Người xướng ngôn cao giọng kêu lên: "Tân nương xuống kiệu." Xuân Nhã được hai cô hỷ nương dìu xuống kiệu hoa. Tân nương bước qua lửa, thịnh thịnh vượng vượng. Bọn gia đình đã bưng ra một chiếc lò lửa đang đốt cháy bừng bừng. Xuân Nhã cúi đầu xuống, nhìn thấy ngọn lửa cháy bừng bừng như thế, bất giác giật nảy mình kinh hoảng. Nàng đang mặc trên người chiếc váy đỏ xếp ly dài lộn thụng, thiêu hoa chỉ vàng lóng lánh. Nếu bước qua ngọn lửa như thế, e rằng sẽ bị dây vào đó. Vì vậy nàng hơi có chút luống cuống. Trong nhất thời, nàng lại quên đi trên tay mình đang cầm trái táo. Nàng đưa tay ra kéo chiếc váy lên, bàn tay nới lỏng, trái táo đang cầm trên tay lại rớt xuống đất, lăn lông lốc ra thật xa. Xuân Nhã buộc miệng kêu rú lên, quên đi tập tục là cô dâu không được mở miệng nói chuyện. "Ôi cha, lại rớt nữa rồi." Hai cô hỷ nương lại vội vàng rượt theo trái táo. Trái táo đó lăn đi lăn đi, lăn ngay đúng vào dưới chân của Tân Nguyệt. Tân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng cảm thấy cô dâu này thật là dễ thương. Lập tức nàng cúi người xuống nhặt trái táo lên, đem đến bên chiếc kiệu hoa. Hỷ nương vội vàng nhận lấy đưa cho Xuân Nhã, đồng thời ghé vào tay nàng dặn nhỏ một câu: "Lần này quận chúa phải cầm cho chắc nhé, đừng có làm rớt nữa đấy." Dược Viễn bất giác quay đầu nhìn lại, trong sự chán chường cũng cảm thấy có một chút gì đó hào hứng. Trong trọn buổi hôn lễ ngày hôm nay, đó là chuyện chàng cảm thấy thú vị nhất. Tần Nguyệt nhặt xong trái táo, bèn bước trở về chỗ của mình trong đám đông người. Nhãn Cơ lặng lẽ đi đến bên nàng, không để lộ một chút vết tích gì cho ai thấy. Nàng nói thật nhỏ bên tai Tần Nguyệt: "Nhà chúng ta đang có chuyện vui, không cần ngươi chen vào. Trái táo tượng trưng cho sự bình an, sao ngươi lại dám xía tay vào, không để cho gia đình chúng ta được bình an, chính là nhà ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho đôi vợ chồng mới này không được bình an hay sao?" Tần Nguyệt rúng động trong lòng, nhìn Nhãn Cơ bằng đôi mắt sững sờ, gật gật đầu. Nàng nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chỉ ở trong vùng Nguyệt Tiểu Trúc, không tham dự hôn lễ của Dược Viễn nữa đâu." Nàng cúi thấp đầu xuống, hấp tấp rời khỏi buổi lễ. Nô Đạt Hải đứng một bên phẫn nộ nhìn Nhãn Cơ, cảm thấy hận thấu xương tủy. Thế nhưng trong trường hợp hiện tại, chàng không có cách gì phát tiết ra được. Buổi tối đêm hôm đó, tướng quân phủ mở tiệc khoản đãi khách khứa, dọn lên hết bàn này đến bàn khác, liên tục không ngừng. Pháo đỏ nổ đi đùng suốt đêm không dứt, bàn hát bội diễn thâu đêm suốt sáng, mua vui cho khách. Nô Đạt Hải, Nhãn Cơ và lão phu nhân lăng xăng tiếp đón khách khứa, bận đến độ đầu hoa mắt váng. Cho dù bận rộn đến như thế, nhưng Nô Đạt Hải vẫn cố gắng rút ra chút thì giờ trở về vòng Nguyệt Tiểu Trúc thăm Tân Nguyệt. Nắm lấy bàn tay Tân Nguyệt, chàng nói một cách đau lòng: "Em lại phải chịu thiệt thòi nữa rồi." Thế nhưng Tân Nguyệt lại nhìn Nô Đạt Hải bằng đôi mắt vui vẻ. Nàng nói một cách chân thành: "Em có cái linh cảm rằng cuộc hôn lễ này sẽ đem lại cho Dược Viễn một hạnh phúc hoàn toàn mới. Đừng nên vì những chuyện nhỏ nhặt của em mà không vui như thế. Chúng ta hãy cùng chúc lành cho Dược Viễn. Hôm nay em nhặt trái táo lên cho Xuân Nhã. Chứ dù Nhãn Cơ có nói gì đi nữa, em vẫn nhận thấy rằng em đã nhặt lên được sự bình an cho Dược Viễn và cho cả Xuân Nhã. Chỉ cần họ bình an thì đó sẽ là hạnh phúc của gia đình." Nô Đạt Hải cảm thấy mũi mình cay cay. "Đúng vậy, hạnh phúc của Dược Viễn chính là sự hy vọng lớn lao nhất của chúng ta." Tân Nguyệt đẩy chàng: "Anh đi về bên ấy nhanh đi, chút nữa Nhãn Cơ tìm không thấy anh rồi lại sinh ra nhiều chuyện lôi thôi nữa. Đi nhanh đi." Nô Đạt Hải đưa mắt nhìn nàng, quyến luyến không rời. Cho dù chỉ rời nhau một lúc, trái tim chàng vẫn có cảm giác đau đớn không cùng. Vì dù rằng trong đại sảnh tấp nập ồn ào, xiêm y rực rỡ, huyên náo tiếng cười, thế nhưng trong những nụ cười đó lại thiếu mất nụ cười của Tân Nguyệt. Chàng vẫn cảm thấy ngàn lần nuối tiếc, vạn nỗi cô liêu. Cái tình cảm đó suốt cả cuộc đời này chàng chưa hề trải qua bao giờ. Cái cảm giác nhớ thương đồi đoạn và bức rứt không rời đó làm cho chính cả chàng cũng cảm thấy không hiểu được sao mà trên thế gian này lại có được thứ tình cảm mãnh liệt đến như thế. Và cái tình cảm như thế sao lại xảy ra được với chàng như vậy? Thảo nào mà Nhãn Cơ và những người khác không hiểu được, ngay cả chính chàng cũng không hiểu được kia mà. Đêm đó trong tân phòng, Dực Viễn giở tấm khăn che mặt của Xuân Nhã lên. Khuôn mặt trẻ trung thanh tú của Xuân Nhã xuất hiện ngay trước mắt chàng. Theo thông lệ, đúng lý ra Xuân Nhã phải tỏ ra e lệ thẹn thùng, không được ngẩng đầu lên. Thế nhưng cô nàng Xuân Nhã này lại cảm thấy quá hiếu kỳ, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Dực Viễn một cái. Cái nhìn đó đã làm cho một viên đá nặng nề trong lòng nàng rơi xuống. Nàng cảm thấy hân hoan, bất giác lại che miệng cười khúc khích. Nụ cười này của nàng đã làm cho các cô hỷ nương và A Hoàng đứng hầu bên cạnh cũng cười theo. Dực Viễn thẫn thờ nhìn Xuân Nhã, trong lòng thoáng dâng lên một sự mừng rỡ mông lung. Sao lại có một cô gái ngây thơ và hồn nhiên đến như thế? Tiếp theo đó là những thủ tục nhiêu khê, nhộn nhịp của buổi động phòng. Hai người ngồi song song trên giường để cho mọi người hành hạ, uống rượu giao bôi, ăn bánh hợp cẩn, đủ trò đủ kiểu. Cuối cùng bọn hỷ nương lại len lén làm thêm một chuyện trên quần áo của Dực Viễn và Xuân Nhã. Sau đó mới ùn ùn cúi đầu cung kính lui ra. Người nào người nấy đều cười hi hi nói rằng: "Mời Tân Lan và Tân Nương cùng đi ngủ sớm." Thế là cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Dực Viễn và Xuân Nhã. Dực Viễn định đứng dậy, vừa nhóm người đứng dậy, chàng đã suýt chút té bổ nhào xuống đất. Lúc này chàng mới phát giác ra rằng phần dưới của y phục chàng cùng phần dưới của y phục Xuân Nhã bị cột cúc lại vào nhau. Xuân Nhã bất giác đưa tay ra đỡ Dực Viễn, mở miệng nói: "Coi chừng." Vừa mở miệng ra, nàng lại nhớ rằng mình được mẹ dặn dò dạy bảo là cô dâu mới không được nói chuyện, phải im lặng để tỏ ra mình là một người xúc tích đoan trang. Nàng há miệng ra, ngỡ người ở đó. Dực Viễn vội vàng tìm cách tháo chỗ gốc ra, thế nhưng lây quay mãi chàng vẫn không có cách nào tháo ra được, luống cuống cả tay chân. Cây gốc thắt vẫn ngoan cố dính vào nhau. Chàng ngượng ngùng nói, sao mà lại như thế này. Xuân Nhã không nhịn được cười, nàng lại che miệng cười khúc khích. Đối với cuộc hôn lễ này, thực sự Dực Viễn vô cùng bất mãn. Phụng chỉ thành thân hoàn toàn là một chuyện bị động, không có cách gì kháng cự lại. Thế nhưng cô quận chúa Xuân Nhã này cứ cười tới cười lui, làm cho chàng cũng cảm thấy trong lòng rúng động. Thảo nào mà thiên hạ nói rằng nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Tạm dịch, nụ cười thứ nhất làm nghiêng ngả thành trì, nụ cười thứ nhì làm nghiêng ngả quốc gia. Dực Viễn cũng đã vì nụ cười của Xuân Nhã mà động phòng ngay trong đêm đó. Ngay hôm sau của hôn lễ, đã có một buổi lễ ra mắt như thường lệ. Đó là buổi lễ cho cô dâu ra mắt tất cả những người trong gia đình chú rể. Và cũng trong buổi lễ này, Tân Nguyệt mới nhìn thấy rõ mặt mũi của Xuân Nhã lần đầu tiên. Xuân Nhã theo đúng tục lệ, được Phú Tô giới thiệu với từng người trong gia đình. Cứ mỗi lần như thế, nàng lại vẫy chiếc khăn tay, khuỵu người xuống, nói vài lời chúc tụng. Lão phu nhân Nô Đạt Hải nhạn cơ Cát Lâm cứ lần lượt như thế, cuối cùng mới đến phiên của Tân Nguyệt. Phú Tô vừa mới giới thiệu, đây là Tân Nguyệt dì thái. Đôi mắt của Xuân Nhã lập tức sáng rỡ nhìn sang Tân Nguyệt, không hề che giấu sự hiếu kỳ và ái mộ trong lòng. Nàng bước đến trước mặt Tân Nguyệt, buộc miệng nói thật mừng rỡ, cô chính là quận chúa Tân Nguyệt, chuyện của cô tôi đã có nghe hết rồi. Gương mặt của nhạn cơ lập tức bao trùm một màn sương lạnh. Nàng tằng hắng một tiếng thật mạnh, nói một cách thẳng thừng, Xuân Nhã, ta nói rõ cho con biết, cô ta không phải là quận chúa Tân Nguyệt gì cả, cô ta là Tân Nguyệt Di Thái. Từ đây về sau, đừng bao giờ kêu loạn lên như thế nhé. Xuân Nhã ngớ người ra, gương mặt lộ rõ nét sượng sùng. Tân Nguyệt đã quen với những chuyện như thế, nàng chỉ nhuyễn miệng cười yếu ớt. Nô Đạt Hải chau đôi chân mày, cố gắng kiềm cơn giận dữ. Còn Dực Viễn, chút ánh sáng ít ỏi trên gương mặt của chàng lại bị quét sạch không còn một dấu tích gì. Xuân Nhã là một cô gái có tính tình vô cùng đơn thuần, bộc trực, điều đó rất giống như Cát Lâm. Thế nhưng, Cát Lâm là một cô gái thông minh lanh lợi, rất biết nhìn mặt đoán lòng. Từ đó, nàng biết thay đổi thái độ lời nói. Xuân Nhã thì không như thế, ruột nàng thẳng từ trên xuống dưới, bụng dạ không hề có chút cong quẹo gì cả. Vui, buồn, giận, ghét đều hiện rõ trên gương mặt. Nàng là một cô gái rất mực ngây thơ, lắm lúc gần như hơi có chút ngây ngô. Về nhà chồng không được bao lâu, nàng và Cát Lâm trở thành bạn thân của nhau. Hôm đó, Cát Lâm dẫn nàng đi dạo một vòng hoa viên. Đi một lúc, bọn họ đến ngay trước cửa Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Cát Lâm nói bằng một giọng cảnh cáo, chỗ này chúng ta đừng nên vào, đó là chỗ ở của Tân Nguyệt. Câu nói đó làm dậy lên tất cả sự hiếu kỳ của Xuân Nhã. Nàng nói bằng một giọng ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ, đôi con mắt nàng sáng lóng lánh. Tại sao vậy? Câu chuyện của cô ấy và cha chị đều biết hết cả mà. Khi còn ở nhà, chị vẫn thường hay nghe cha mẹ chị nói về chuyện đó, nói nhiều lắm. Chị phục và ngưỡng mộ cô ấy vô cùng. Cát Lâm nói bằng một giọng kinh ngạc, chị ngưỡng mộ cô ấy? Thật sự ngưỡng mộ cô ấy? Thật chứ? Cô thử nghĩ xem, cô ấy là một cô gái, thế mà lại dám đơn thân độc mã rời bỏ kinh thành. Nghe nói chị dẫn theo có một tên tùy tùng, tự mình tìm đến Vu Sơn mà không sợ trời không sợ đất gì cả, chỉ vì muốn tìm gặp cha để cùng ông sống chết có nhau. Điều đó làm cho người ta cảm động biết mấy. Tất cả những thế tục lễ giáo cô ấy đều có thể bất cần. Đã được chỉ hôn rồi, thế mà cô ấy cũng không màng đến. Đó không phải là chuyện mà những người con gái bình thường có thể làm được đâu. Nhiều lần chị đã bị câu chuyện của cô ấy làm cho cảm động đến rớt nước mắt đó. Lúc đó chị đã biết mình được chỉ hôn cho Dực Viễn. Do đó đối với cô ấy và cha, chị càng có thêm một phần tình cảm đặc biệt hơn. Khi hỏi về đến kinh thành, chị đã từng kiên quyết một hai đội cha chị phải vào triều thuyết phục gian sinh hoàng thượng ban đặc ân cho hai người. Cuối cùng xem như mọi chuyện cũng đã được êm xuôi, hai người rốt cuộc cũng đã được kết đôi. Cô không biết là chị vui mừng biết mấy. Chẳng lẽ chị không nghĩ rằng chuyện họ bất cần mọi sự đó là một sự tổn thương cho những người khác hay sao? Thí dụ như phía Dương Cổ, thí dụ như mẹ của em, Họ làm như thế thật sự là một việc vô cùng ích kỷ, quá sức vô trách nhiệm hay sao? Xuân Nhã kêu lên. Ồ, nếu như cô ấy nghĩ đến tất cả mọi chuyện thì cô ấy không là quận chúa Tân Nguyệt nữa rồi. Cô ấy cũng sẽ giống như bọn đàn bà con gái thông thường của chúng ta, khi bị chỉ hôn thì chỉ biết cúi đầu chấp nhận theo số phận của mình mà thôi. Như vậy thì trên thế gian này làm gì còn có những câu chuyện để kể nữa. Cát Lâm dùng ánh mắt hoàn toàn mới mẻ nhìn Xuân Nhã. Cái luận điệu đó nàng chưa hề nghe ai nói bao giờ. Nàng nhìn trừng trừng vào Xuân Nhã. Một lúc sau nàng thở ra một hơi dài, đưa tay ra kéo lấy tay Xuân Nhã. Nàng nói bằng một giọng kích động. Đi, chúng ta vào thăm Tân Nguyệt. Em tin rằng cô ấy rất muốn làm quen với chị. Bọn họ gọi cửa Phụng Nguyệt Tiểu Trúc. Khi Tân Nguyệt nhìn thấy cả hai người cùng đến thăm nàng, sự biểu lộ nét kinh ngạc xen lẫn vui mừng hiện lên gương mặt, thái độ hân hoan đến tay chân luống cuống, sắc mặt mừng rỡ đến độ muốn khóc, cùng sự ân cần đến độ cuống quýt đó làm cho Cát Lâm cảm thấy lòng mình tràn đầy nỗi chua xót. Ngay cả Vân Na cũng hân hoan đến độ lăng xăng cuống quýt, một lúc lại bưng trái cây ra, một lúc lại bưng thức ăn ra, một lúc lại rót trà, một lúc lại rót nước, làm cho cả một chiếc bàn nhỏ chất đầy những món ăn lẫn thức uống. Xuân Nhã nhìn thấy thức ăn đầy bàn, nàng ngần ngừ không biết phải nên ăn món nào trước. Ăn thử món bánh men mai quế này đi. Tân Nguyệt dội dàng cầm hộp bánh men mai quế đưa lên, không ngờ Cát Lâm cũng cất tiếng nói một lượt. Món ngon nhất ở đây là bánh men mai quế, không tin chị ăn thử xem sao. Hai người nói xong bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau. Xuân Nhã cười hi hi nói, cả hai người không hẹn mà cùng giới thiệu món này chắc hẳn là ngon lắm. Nàng đưa tay ra lấy một cái đưa vào miệng ăn ngay. Tân Nguyệt dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Cát Lâm nói, tôi và Cát Lâm thích ăn món này nhất. Có một lần hai đứa tôi ngồi nói chuyện, vừa nói vừa ăn món này, nói hết một buổi chiều, ăn hết cả một hộp. Những ngày tháng đó vui vẻ biết mấy. Tân Nguyệt thở dài, trái tim Cát Lâm cảm thấy nóng lên, ánh mắt nàng ngượng nghịu tránh đi chỗ khác. Xuân Nhã hân hoan kêu lên, không hề để ý thái độ đó của Cát Lâm. Vui quá nhỉ, từ đây về sau có thêm tôi nữa, tôi xem phải chuẩn bị hai hộp to mới được, tại vì tôi ăn được lắm đấy. Bánh ngon như thế này, một mình tôi có thể ăn hết một hộp đấy nhé. Tân Nguyệt nói một cách cảm động. Chỉ cần hai cô chịu đến, muốn tôi chuẩn bị bao nhiêu hộp cũng được. Đang nói chuyện hào hứng, Vân Na lại bưng ra một dĩa táo. Xuân Nhã vỗ vỗ vào đầu của mình kêu lên, ô, táo, tôi bị mấy trái táo này hại quá trời, suốt cả đời tôi không bao giờ quên được mấy trái táo này. Các cô biết không, hôm đám cưới tôi đã làm rớt trái táo hai lần. Nàng nhìn hai cô gái, ánh mắt ngây thơ vui vẻ. Tân Nguyệt và Cát Lâm lại không hẹn mà cùng kêu lên, hai lần. Các cô đều nhìn thấy lần rớt ở trong giường, nhưng mà các cô không biết trên đường đi còn rớt một lần nữa đấy. Cả hai người lại cùng ồ lên một tiếng. Ở nhà có bao giờ mình bị dằn vặt đến như vậy, ngồi trong chiếc kiệu hoa đó nóng quá trời. Tôi mới bèn dùng một tay quạt quạt cho mát một chút, ai ngờ kiệu hoa hơi nghiêng qua một bên, trái táo từ trên gối tôi lăn ngay xuống đất. Tôi nghe Hỷ Nương nói suýt chút đã làm cho cả đội ngũ phía sau té dồn đóng lại rồi đấy chứ. Nghe đến đây, Tân Nguyệt và Cát Lâm đều không nhịn được, cả hai cùng phá ra cười. Xuân Nhã cũng cười lên nắc nẻ, không khí vui vẻ chan hòa cả căn phòng. Tiếng cười là một vật mang đầy nét dịu dàng và êm ấm, nó lại còn có tính truyền cảm, truyền đi cho tất cả mọi người ở chung quanh. Vân Na đang bưng mâm thức ăn đi ra cũng cười theo, Nghiên Nhi đi ra rót trà cũng cười theo, bọn A Hoàng đứng phục vụ một bên cũng cười theo. Những tiếng cười đó đã từ lâu rồi vắng bóng trong Phụng Nguyệt Tiểu Trúc. Đó là lần khởi đầu. Từ lúc đó trở đi, Cát Lâm và Xuân Nhã đều đến Phụng Nguyệt Tiểu Trúc rất thường xuyên. Dù sao tuổi của ba cô gái đều xích xoát nhau, do đó họ đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Mà Xuân Nhã, nàng vô cùng ngưỡng mộ Tân Nguyệt, do đó nàng đã hỏi Tân Nguyệt vô số câu hỏi. Sao cô lại dám đi Vu Sơn một mình như thế? Lỡ như cô bị kẻ địch bắt đi thì làm sao? Lỡ như cô không gặp được cha thì làm sao? Lỡ như cô lạc đường thì làm sao? Tân Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời cao, đôi mắt xuất thần. Ừ nhỉ, có bao nhiêu là cái lỡ như. Lúc đó không nghĩ đến gì hết nữa, mà chỉ nghĩ rằng nếu như không nhìn thấy ông ấy thì coi như tôi không sống được nữa. Nếu như sống chết đều đã không màng thì có còn gì để sợ nữa đâu. Xuân Nhã nhìn Tân Nguyệt bằng đôi mắt không phục hoàn toàn. Nàng cảm thấy mình yêu Tân Nguyệt quá sức. Còn Cát Lâm, đột nhiên nàng cảm thấy những ngày tháng chờ đợi để bước lên kiệu hoa về nhà chồng của mình, sao mà đơn điệu, sao mà nhạt nhẽo biết mấy. Đến lúc đó, trái tim của Cát Lâm đã hoàn toàn tha thứ cho Tân Nguyệt. Tuy rằng sự tha thứ đó làm cho nội tâm nàng tràn đầy sự mâu thuẫn và mặc cảm tội lỗi, nàng cảm thấy mình đã phản bội lại Nhạn Cơ. Thế nhưng nàng lại không chống chọi được với sự quyến rũ của Phượng Nguyệt Tiểu Trúc. Huống chi Nô Đạt Hải thấy nàng thường đến, chàng đã mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Sự mừng rỡ đó rộng lớn bao la như đại dương mênh mông, không bờ không bến, và chàng đã dùng cái đại dương mênh mông to lớn đó bao trùm lấy nàng, nhẹ nhàng nói với nàng rằng: gần lấy chồng rồi, những ngày tháng ở nhà không còn bao lâu nữa rồi, để cho cha nhìn thấy nụ cười của con nhiều một chút, nghe giọng cười của con nhiều một chút được không? Bây giờ đối với cha, tiếng cười của con là một thứ trân châu quý báu vô cùng, con có biết không? Đôi mắt của Cát Lâm lập tức rưng rưng màn lệ nóng. Tuy rằng Cát Lâm đã tha thứ cho Tân Nguyệt, thế nhưng Dực Viễn thì sao?